Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 821, ta liền thích Lâm Phàm đại nhân đánh cái mông ta. Cảnh sát đại nhân, hào hào trừng phạt ta, ta chính là tiện nữ nhân. Lâm Phàm nắm nửa đêm trên tay còng tay, nửa đêm la lên. Chung quanh các bạn học đều kinh ngạc đến ngây người. Oanh cháy xém đông lạnh vui mừng. Tỷ tỷ và mẫu thân không có nửa đêm lão sư như vậy. Tiện, nói cái gì đều có thể nói ra được. Hắn rốt cuộc minh bạch. Mến nhau nam nữ sẽ làm ra rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Đông, Lâm Phàm tại nửa đêm trên mông đánh thoáng cái. Để cho nàng nũng nịu không ngừng. Qua rất lâu. Lâm Phàm đối nửa đêm nói, bọn họ tên Mỹ cũng không kém, ngươi đi giám định đi, ta chỉ muốn biết Lâm Phàm đại nhân anh hùng danh, bọn họ thì tùy, không có vấn đề. Các bạn học đổ mồ hôi lạnh, nửa đêm lão sư, như ngươi vậy thật tốt sao? Đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi, nửa đêm nghiêm mặt nói, chênh lệch thời gian không nhiều, từ đã nghĩ xong người bắt đầu công bố đi. Nàng 310 đi tới bục giảng sau đó. Không để ý tới sẽ bục giảng bên cạnh ngủ Aizawa Tiêu quá. Một bộ giáo tiên lão sư phạm, có chút đồng học khẩn trương, anh hùng danh công việc quan trọng vài, khẳng định sẽ bị giễu cợt, bởi vì bọn họ không có cường đại như vậy lòng tin. Có thể làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận bọn họ lấy anh hùng danh. Muộn tao nam núi xanh yêu nhã người thứ nhất lên đi bêu xấu. Dùng là tiếng Anh đoản ngữ làm anh hùng danh. Cũng thật là đủ ngốc. Nửa đêm căn cứ giáo sư trách nhiệm. Nói, nơi này đem y loại trừ. Kêu sẽ càng thuận miệng. Tiếp theo đến ta, núi xanh yêu nhã đi xuống đài. Lô nhà ba lần sau đi lên. Ta anh hùng danh là dị hình nữ vương. Bộ thứ hai. Ngươi là dự định hướng huyết dịch có cường tính ăn mòn đồ chơi kia làm chuẩn sao? Vẫn là coi vậy đi. Nửa đêm nhổ nước bọt đến. Lô nhà ba làm sao có chút thất vọng. Cái này có chút giống đang làm quái so tài. Ếch thổi mưa dầm đồng học nhấc tay. Nói, cái kế tiếp có thể để cho ta tới sao? Tốt, sao may mưa? Nửa đêm ngón trỏ trái chỉ hướng ếch thổi mưa dầm. Nhiệt tình nói, ta tại tiểu học thời điểm liền muốn tốt, liền kêu mưa dầm cuối kỳ anh hùng, lục động tinh linh, thật là đáng yêu, làm cho người ta mãnh liệt cảm giác thân thiết, phi thường tuyệt vời, đây là một cái có thể lấy được mọi người yêu thích ưu tú đặt tên phạm lệ. Lục động tinh linh, lục động tinh linh, lục động tinh linh, các bạn học hô to, 10 phần nhiệt tình. Đến cắt đảo Duệ Nhi Lang lên đài, hắn cho mình anh hùng danh đặt tên là Tráng Kiện Anh Hùng. Phẫn nộ mãnh liệt, ỉ lại hùng đấu. Nửa đêm nói, ta minh bạch, đây cũng là hướng nam tử Hán anh hùng Kurenai ỉ lại hùng đấu chào đi. Cắt đảo Duệ Nhi Lang ngượng, ngùng nói, không sai, cứ việc hơi quá lúc, nhưng ta hướng tới anh hùng hình tượng chính là Kurenai. Phải gánh chính mình ước mơ tên, liền cần gánh vác tương ứng áp lực thật lớn nha. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cái thế giới, này bộ chia đồ cùng hướng tới thế giới là một dạng. Tỉ như Napoleon, Hemingway, dị hình điện ảnh vân vân. Rất nhanh lục tục có người lên đài. Tài lang vang thơm cho mình lấy anh hùng danh là Thuận Phong Nhị Anh Hùng. Hàng rào mục đích giấu cho mình đặt tên là Xúc Tua Anh Hùng. Bát Chảo, lại lữ phạm quá cho mình lấy Băng Dán Anh Hùng. Băng Dán Cuồng Nhân, đuôi Bạch Viên Phu cho mình đặt tên là Đấu Võ Anh Hùng. Cuốn đuôi Hiệp, Cát Đằng Lực Đạo, Điện Giật Anh Hùng, Ẩn Hình Anh Hùng, Vô Hình Nữ Hiệp. Đây là lớp trưởng đại nhân cho ta đặt tên, liền kêu Vạn Vật Anh Hùng. Sáng Thế Nữ, rất tốt. Rất tốt, Lâm Phàm đại nhân đặt tên là giỏi nhất. Kế tiếp là Oanh Cháy Xém Đông Lạnh. Hắn anh hùng danh là tên mình Cháy Xém Đông Lạnh. Thường ám đạp âm là Đen Nhánh Anh Hùng. Tsukuyomi, còn có các loại lung tung anh hùng danh như Nước Nho, Linh Thông Người, Bảo Sát Vương, rất nhanh bao gồm Midoriya Izuku, Ida Tenia, Ngự Trà con đều lấy xong, liền còn dư lại Lâm Phàm một cái người. Lâm Phàm chuẩn bị tham gia cái này nhàm chán gọi là đại hội. Hắn đem nhãn hiệu lấy ra, phía trên viết hai chữ chữ: Đại Đế, thật là khí phách tên. Đại Đế, Đại Đế, lớp trưởng đại nhân quả nhiên rất sẽ đặt tên. Ta cũng muốn lớp trưởng đại nhân giúp ta lần nữa lấy một cái tên. Lâm Phàm thu hồi nhãn hiệu, đi xuống bục giảng, thuận tiện tại nửa đêm vỗ lên mông thoáng cái. Chán ghét, ta liền thích Lâm Phàm đại nhân đánh cái mông ta. Cả lớp nam sinh thiếu chút nữa máu mũi phun ra. Ngoài, tốt, nếu tất cả mọi người đều quyết định tốt anh hùng danh, vậy thì trở lại chức chàng thể nghiệm đề tài trên. Kỳ hạn thời gian một tuần, còn như mấu chốt chức chàng địa điểm, ta sau đó sẽ đem danh sách phát cho thu được thân đồng học. Các ngươi ở trong đó tự đi chọn lựa. Còn như không có thu được thông báo đồng học, nhà trường trước đó đã ủy thác toàn quốc các nơi 40 gia sự vụ chỗ tới tiếp thu các vị. Các ngươi ở nơi này chính giữa tự đi chọn lựa một nhà chức nghiệp, những anh hùng hoạt động địa khu cùng am hiểu lĩnh vực đều mỗi người không giống nhau. Không, nửa đêm nói cách khác số 13, so với đối chiến địch nhân, hắn vẫn càng am hiểu để ý bên ngoài, tai hại trong xử lý cứu người làm trung tâm công việc. Vậy không phải nói, tiểu đội trưởng loại hình gì đều có thể sao? Lôi Nhà Ba lần sau nói, Aizawa tiếc quá nói, không sai, cho nên nhiều như vậy lựa chọn cũng là nhất để cho người nhức đầu. Các người cũng không nên chỉ thấy Lâm Phàm mời số lẻ nhiều nha. Đây chính là rất phiền toái. Nhớ, các người nhất định phải nghĩ cặn kẽ sau mới quyết định. Đối với Lâm Phàm mà nói, nơi nào có mỹ nữ, hắn liền đi nơi đó. Không có ai quy định nói chỉ có thể đi một người anh hùng sự vụ sở. Lại nói cho dù có quy định này, Lâm Phàm cũng không sẽ tuân theo. Muốn chơi lần mỹ nữ anh hùng, lời nói, có mấy ngày không thấy núi non trùng điệp nữ hiệp, thật giống như cùng nàng cùng một chỗ trở nên lớn, để cho nàng hưởng thụ Lâm Phàm sở trường. Aizawa đem tài liệu bắt được lớp học, nửa đêm lưu lại không hề rời đi. Phụng bồi Lâm Phàm, tài liệu chỉ là ý niệm đảo qua liền toàn bộ ghi nhớ. Lâm Phàm không có vấn đề như vậy, đem những tài liệu này dùng không gian thôn phệ đi vào. Tiểu đội trưởng, người chọn xong sao? Thế nào đem nhiều như vậy tài liệu đều hủy diệt đây? Trên kêu điện khí hỏi. Các bạn học đều hết sức ngạc nhiên. Đây chính là hơn 10.000 phần. Chọn cũng chọn người chết. Nhà trường vô cùng không chịu trách nhiệm đem cái này cục diện rồi dám giao cho Lâm Phàm. Cũng không giúp hắn chọn toàn quốc tương đối lợi hại trước vài tên sự vụ sở. Bất kể nhà trường đánh cái gì tiểu tâm tư, vẫn là phải khiến Lâm Phàm các bạn học giúp hắn cùng một chỗ chọn. Tăng thêm ràng buộc, cũng không đáng kể. Không, một, ta đã chọn xong. Lâm Phàm nói, nhanh như vậy, oanh cháy xém đông lạnh, thường ám đạp âm, Ida Tenia bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá nhanh, tài liệu mới vừa lấy tới không có một phút. Tiểu đội trưởng liền nhìn xong, quá biến thái đi, không phải nói tốt tiểu đội trưởng bên kia là khó khăn nhất lựa chọn sao? Thế nào ngược lại biến thành lựa chọn tốt nhất? Xem ra tiểu đội trưởng hẳn là dùng nào đó loại cá tính nhanh chóng đem tài liệu nhìn xong. Ida, Tenia nói, Diệp ẩn thấu nói, lớp trưởng đại nhân, người cũng giúp ta nhìn một chút lựa chọn nhà nào tốt. Ta cũng muốn, tài lang vang thơm la lên. Lâm Phàm dĩ nhiên là không ngại, rất nhanh liền giúp hai người bọn họ chọn xong muốn đi sự vụ sở. Ta còn là tự cân nhắc đi, ngược lại cũng không có bao nhiêu có thể lựa chọn. Cắt đảo Duệ Nhi lang nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.